Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 244. Nam hài tử ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Tính thượng Doflamingo viện quân. Kaido một phương hải tặc số lượng miễn cưỡng vượt qua 8 vạn. Nơi này chân chính tinh nhuệ chính là bách thú hải tặc đoàn 2 vạn người. Kurozumi Orochi tướng quân 5.000 võ sĩ. Doflamingo kia hơn 5.000 hải tặc. Còn lại tất cả đều là pháo hôi. Big Mom hải tặc đoàn bên kia đáp ứng cùng nhau xuất binh. Bất quá Prospero cấp Big Mom tính. Đem bác gái tính đến choáng váng. Cuối cùng chỉ đồng ý xuất binh 4 vạn, 4 vạn liền 4 vạn. Kaido cũng không chê. Chỉ cần Big Mom mang theo nàng kia mấy cái lớn tuổi con cái cùng chính mình cùng đi đánh Marineford. Là được, hai vị trên biển hoàng đế kết minh ngày thứ 10. Bọn họ liền liên hợp tuyên bố tin tức. Nói bên ta tổng cộng xuất động 20 vạn đại quân. Muốn đẩy bình hải quân tổng bộ Marineford, cụ thể có hay không 20 vạn. Dù sao ngoại giới không biết. Hắn nói có liền có, tại ngoại giới tính toán Kaido binh lực thời điểm. Cái này chữ thiên đệ nhất hào đại ác nhân lăng là nghĩ ra một cái làm tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng chiến thuật, lưu binh lực thủ vệ Onigashima. Nghiên cứu tiến công lộ tuyến. Đều không cần. Các ngươi cho rằng ta là ai a? Kaido hướng rách cái này tiểu đệ tự thể nghiệm mà chứng minh rồi một sự kiện. Đại ca ngươi chính là đại ca ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa thuyền. Đại ca ngươi ta có thể dựa đảo. Liên tục bận rộn hai chu thời gian. Nhà khoa học dịch Tai Queen đều mệt gầy. Hắn ở Onigashima thêm trang cùng loại với Frankie như vậy Coca đẩy mạnh khí. Một trận mãnh hoàng, đẩy mạnh khí toàn bộ khởi động. Lúc sau Kaido biến thành thanh long hình thái. Kéo toàn bộ Onigashima bay về phía Marineford, Onigashima từ từ dâng lên. Lúc sau bay về phía Red Line đại lục hình ảnh bị Information kinh thủ hạ phóng viên quay chụp đến. Cũng truyền bá hướng thế giới các nơi, hải quân lại lần nữa đề cao động viên cấp bậc. Đang ở Đông Hải tìm tôn tử gáp bị Sengoku khẩn cấp triệu hồi. Sở hữu hải quân binh lính nghỉ phép toàn bộ hủy bỏ, Sengoku nguyên soái tự mình hạ mệnh lệnh cấp. Akainu cùng Kizaru, từ Kizaru áp kinh hồi Marineford. Akainu hội hợp xa cá sấu, xuất lĩnh đại quân đem vạn bác hội hải tặc một lưới bắt hết. Đề chấn sĩ khí, nguyên bản hải quân bên trong đối với loại này câu cá chấp pháp. Cùng hải tặc hợp tác đối phó hải tặc cách làm tỏ vẻ không ủng hộ. Cho rằng này không phải hải quân chính nghĩa. Nhưng hiện tại Sengoku nguyên soái không có thời gian suy xét bọn họ cảm thụ. Áp xuống toàn bộ dị nghị. Mệnh lệnh Akainu xuất kích, nơi này chính là tụ tập 10 vạn hải tặc A. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ biến thành Kaido lính hầu, Vivi mới vừa trở lại vạn bác hội bên. Này, liền nhận được xa cá sấu mệnh lệnh. Bắt đầu thu võng, ở nàng thông chi hạ. Kẻ lỗ mãng ấy trước một bước trốn chạy. Vị nhân huynh này hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Một lòng một dạ đấu võ đài. Không đọc sách không xem báo. Căn bản không biết hải quân cùng Kaido sự, còn thừa hải tặc liền không có cái này đãi ngộ. Bị hải quân bao quanh vây quanh. Akainu dưới trướng binh lính ở tiến công Onigashima có điều thiệt hại. Nhưng ở Kizaru rời đi thời điểm, vẫn là cho hắn bổ sung một bộ phận binh lực. Akainu đơn thương độc mã đánh bại đã từng đại hải tặc. Heppo thủy quân tiền nhiệm thủ lĩnh. Tiền thưởng truy nã vượt qua 500 triệu chin giao. Lại lần nữa hướng toàn thế giới triển lãm hải quân đại tướng thực lực, Vivi xa xa nhìn hai mắt. Chỉ có thể nói chin giao hữu danh vô thực. Akainu vận khí không tồi. Kế kinh ca ca, lúc sau. Lại nhặt một cái tiện nghi. Năm đó cùng thiết quyền gáp chiến đấu hoàn toàn đánh gãy chin giao ngạo khí. Cùng bị Kaido đánh tơi bời ghét câu Moria giống nhau. Cái này đại hải tặc căn bản không xứng với kia 500 triệu tiền thưởng truy nã, Doflamingo không? Có làm gia tộc của hắn cán bộ Virgo bại lộ. Lúc này Virgo trung tướng, Onigumo trung tướng từng người dẫn dắt bộ hạ ở vạn bác hội đảo nhỏ Nam Bắc hai cái phương hướng. Triển khai phạm vi lớn bắt giữ hành động, binh pháp nói vây tam khuyết một. Bọn họ hiện tại là Vây Nhị Khuyết Nhị. Hải quân ở Nam Bắc hai cái phương hướng bắt người. Big Mom hải tặc đoàn cùng VV đại biểu xa cá sấu thế lực ở đồ vật hai cái phương hướng thu bảo hộ. Phí mặt trên đánh giặc cùng phía dưới người phát tài cũng không xung đột. Nên hợp tác vẫn là muốn hợp tác, giao tiền liền mang các ngươi đi. Nếu không liền chờ hải quân tới bắt đi, các ngươi cũng quá tối. Dám quản ta đòi tiền. Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là tiền thưởng truy nã 200 triệu 8.000 vạn con ngựa trắng quý công tử. Năm nay siêu tân tinh. Anh Tuấn soái khí Cavendish có một đầu quá vai tóc vàng. Hắn cưỡi con ngựa trắng. Một đường chạy đến Baroque phòng làm việc bên này. Hy vọng được đến che chở. Ngày xưa gia hỏa này cực kỳ trang bức. Động bất động liền cầm hoa hồng phát tao. Hôm nay có thể nói chật vật tới rồi cực điểm. Đừng nói hoa hồng. Ngay cả kia thân màu trắng áo sơ mi cùng quần jean thượng đều tràn đầy vết máu cùng dơ bẩn. VV cầm lấy điện thoại. Cùng Big Mom hải tặc đoàn bên kia Tamago Nam Tước nói hai câu. Thực mau nàng liền bật cười lên. Nga. Cavendish. Ta nghe nói Big Mom hải tặc đoàn bên kia có mấy cái Salad gia tộc nữ sĩ coi trọng ngươi. Đều ở tranh nhau cướp muốn cùng ngươi kết hôn đâu. Ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu. Từ các nàng không phải được rồi. Kia chính là Big Mom hải tặc đoàn A. Làm gì luẩn quẩn trong lòng còn muốn chạy ra A. VV càng nghĩ càng nhạc. Hảo gia hỏa. Nghe nói Big Mom hải tặc đoàn bên kia mấy cái mỹ nữ vì tranh đoạt vị này con ngựa trắng quý công. Tử đương trượng phu. Đã đánh nhau rồi. Trước mắt bi thảm con ngựa trắng quý công tử chính là cái ví dụ. Thời buổi này ra cửa bên ngoài. Nam nữ đều không an toàn. Nam hài tử ở bên ngoài cũng muốn bảo vệ tốt chính mình a. Big Mom gia chính là có bá vương ngạnh thượng cung truyền thống. VV cẩn thận đánh giá vị này con. Ngựa trắng quý công tử dung mạo. Công bằng mà nói. Sắc thật thực tuấn mỹ. Thậm chí có thể nói ra hỏa này cùng toàn bộ hải tặc vương thế giới phong. Cách đều không giống nhau. Như là từ khác manga anime đi ra nhân vật ngươi cũng dám cười nhạo ta. Chết đi, nữ nhân, Mỹ kiếm thanh điểu. Cavendish tưởng từ VV bên này rời đi. Chưa chắc không có xem nàng tương đối nhược duyên cớ, VV hướng tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện không ai chú ý chính mình. Nàng ở đối phương đâm thẳng phát động trước. Hướng bên trái bán ra một bước. Còn không đợi Cavendish kinh ngạc. Cánh tay thượng bao trùm Busosoku Haki. Một quyền đánh vào hắn trên bụng nhỏ, nôn nôn nôn. Con ngựa trắng quý công tử con tôm giống nhau quỳ trên mặt đất gào khan mấy giây. Còn không có ngẩng đầu. VV bàn tay liền ngăn chặn bờ vai của hắn. Hắn liền cảm thấy đầu vai phảng phất có một ngọn núi, đừng làm cho ngươi trong cơ thể cái kia nhân. Cách ra tới nói ta liền khống chế không được lực độ. Đến lúc đó cũng chỉ có thể giết ngươi. VV không có gì đặc biệt ngữ khí làm con ngựa trắng quý. Công tử do dự lên. Chính mình thật sự yêu cầu lại đua một phen sao? Người muốn cái gì? Hắn hạ giọng dò hỏi. Ngươi tiền thưởng truy nã là 200 triệu 8.000 vạn. Vậy cho ta 2.800 vạn bảo hộ phí là được. Thế nào? Không tính quý đi. Con ngựa trắng quý công tử không biết chính mình là nhất thời đại ý. Vẫn là đối phương thực lực cường đại. Lặp lại cân nhắc. Cuối cùng lựa chọn chịu thua. Ta không có tiền. Vậy đem ngươi thanh kiếm này áp ở ta này. Chờ ngươi có tiền lại đến chuộc. VV động tác cực nhanh. Con ngựa trắng quý công tử căn bản không thấy rõ. Chớp mắt công phu. Chính mình Tây Dương kiếm Durando liền đến đối phương trong tay. Lần này hắn rốt cuộc biết hai bên. Gian chênh lệch, hành. Ta sẽ mau chóng chủ tiền, ân ân. Không vội, không vội. Thỉnh lên thuyền đi. Hết chương.